Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dọn sạch quốc khố chỉ để lại một mẩu xương. Chương 84 cập nhật lúc 2025-04-29-13-13-46. Lượt xem 58. Trần Thiếu Khanh nhìn Tô Mặc như nhìn người lạ. Muội không đùa chứ, sư phụ sẽ nghĩ cho lão Lý sao? Sư phụ là người tốt như vậy sao? Không phải, Tô Mặc rất thành thật gật đầu. Đúng là sư phụ nàng không phải người tốt, thậm chí có lúc còn khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ. Vân Mộng Hạ Vũ thực ra lý do nàng vừa nói chính nàng cũng không tin. Vậy thì tại sao sư phụ không ẩn thân mà ngoan ngoãn đi theo lão Lý? Nàng không hiểu nổi. Trần Thiếu Khanh thấy Tô Mặc hơi im lặng, hắn cười khan hai tiếng. Ta thấy lão Lý hình như động lòng với sư phụ rồi. Tô Mặc cũng nhìn ra. Nàng che miệng, muốn cười nhưng lại không dám. Bên ngoài còn có thị vệ đang dọn dẹp tàn cuộc. Được rồi, chỗ này đã sạch rồi. Chúng ta có nên đi xem mấy người bên phía nương của muội không? Trần Thiếu Khanh nói rồi lại xoa xoa đầu nhỏ của Tô Mặc. Vẻ mặt cưng chiều. Được, sư huynh, chúng ta đi thôi. Tô Mặc lập tức ẩn thân. Trần Thiếu Khanh cũng đồng thời nhảy vào không gian của nàng. Sư muội ẩn thân, hắn nhảy vào không gian của nàng. Như vậy coi như hai người cùng ẩn thân. Phải nói rằng, biện pháp của tiểu sư muội này thực sự không tệ. Đầu óc của nàng vẫn nhanh nhạy, không trách gì sư phụ lại thiên vị nàng nhất. Nhưng mà, một nữ tử như sư muội thì ai mà không thích chứ? Nghĩ đến đây, Trần Thiếu Khanh khẽ cong môi, đôi môi mỏng nở một nụ cười. Vào không gian, hắn lại bắt đầu sắp xếp đồ đạc cho sư muội. Nơi này khá tốt, để cho tiểu sư muội làm cho lộn xộn. Đồ đạc để đâu cũng có, không có quy củ gì cả. Còn phải một lúc nữa Tô Mặc mới đến chỗ nương của nàng. Chi bằng nhân lúc này rảnh rỗi, giúp tiểu nha đầu này dọn dẹp đại bản doanh. Trần Thiếu Khanh đã giúp nàng dọn dẹp được 7-8 phần. Hắn phân loại những thứ trong cung rồi để vào những căn phòng khác nhau. Trong đó, hắn dành riêng ra mấy căn phòng lớn để đựng đồ của ngự thiện phòng. Gạo, mì, dầu để vào một phòng. Các loại thực phẩm tươi sống hắn để chung một chỗ. Bây giờ sư phụ đã đến, hắn đặc biệt sắp xếp những món ăn làm sẵn của ngự thiện phòng vào một phòng, để tiện cho sư phụ muốn ăn lúc nào cũng có thể tìm thấy. Hắn hiểu rõ sư phụ này lắm, thích ăn, cực kỳ thích ăn. Một bữa cơm không có thịt thì chẳng khác nào muốn mạng già của người. Hắn bày thức ăn ra, đậy nắp lại. Mặc dù hắn biết thời gian trong không gian này là tĩnh trì, không có bụi bặm, nhưng hắn vẫn thấy như vậy sạch sẽ hơn. Ra khỏi bếp, hắn nhìn thấy những con ngựa tốt giống khác nhau đang ăn cỏ bên bờ sông. Nói thật, hắn đều thích, nhưng thích nhất vẫn là con tằng Việt này. Cao lớn tuấn tú, oai phong lẫm liệt, tuyệt đối là con ngựa đứng đầu trong số những con ngựa này. Hắn TV, Tằng Việt, nghĩ đến chuyện phiền lòng của sư muội kết thúc, hắn nhất định sẽ cưỡi nó chạy khắp mọi miền Giang Sơn Ly Quốc. Ngắm nhìn non sông hùng vĩ nơi đây, tất nhiên, hắn cũng sẽ đưa sư muội theo. Còn sư phụ, hắn không dám nói gì về việc có đưa theo hay không. Sư huynh, ra ngoài đi, đến nơi rồi, là Tô Mặc đang gọi hắn. Trần Thiếu Khanh nhanh chóng chạy ra khỏi không gian, quả nhiên lại đứng gần khu rừng đó. Hai người núp sau một gốc cây, nhìn động tĩnh không xa. Tử thần đã được đưa về. Trần Yên Vũ thấy nàng ấy trở về, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Cách chương